Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 139, mệt mỏi. Từ Sở Nguyệt kể đến nơi đây, có chút thẫn thờ địa liếc lấy ta một cái. Ta nhìn ánh mắt của nàng, bỗng nhiên cảm giác được trong lòng một luồng ngũ vị tạp trần. Sớm nhất nhìn thấy nàng thời điểm, nàng còn hiện ra một bộ tùy tiện, oán giận trời oán giận địa dáng vẻ, nhìn qua có chút muốn làm theo ý mình tinh linh giống như. Không nghĩ tới sau lưng của nàng còn có nhiều như vậy chua xót khổ cay. Ta chợt nhớ tới A Eo Quầy Ba Thường Sơn nói qua, không được khi dễ tiểu từ cái đứa bé kia. Hiện tại ta cuối cùng biết tại sao, chính là bởi vì có những này vô pháp làm người chỗ đạo đau xót, cho nên mới càng phát muốn tại người khác phía trước giả dạng làm chẳng sợ hãi, vô sở cố kỵ dáng vẻ đi. Từ Sở Nguyệt không có dừng lại, nàng nói tiếp, về sau trong lòng ta lo lắng nhất định không được qua loại này sinh hoạt, nhất định phải thật tốt kiếm tiền, hảo hảo đối đãi chính mình. Nhưng vận mệnh loại vật này có đôi khi là không nói chính xác, coi như ngươi thấy ánh dạng đông thời điểm, một cái ngoài ý muốn liền biết lại đem ngươi đánh tới đáy cốc. Làm lại từ đầu, ta ở bên ngoài trôi nổi lâu như vậy, cũng xác thực mệt mỏi. Được rồi, không nói, nàng cảm khái giống như lắc đầu. Sở dĩ kể nhiều như vậy, là muốn cho ngươi tin tưởng, ta không phải yếu ớt như vậy nữ hài. Trên đối chết loại vật này cũng không trở thành hoảng hốt chạy bừa. Vì lẽ đó ngươi yên tâm đi, ta hiện tại đã có phòng bị, cũng có dự định, vì lẽ đó sẽ không để cho người xấu tùy tiện được như ý. Ngươi muốn bảo hộ ta, vì lẽ đó thủ tại ta bên người. Phần hảo ý này trong lòng ta rõ ràng, nhưng nhiều năm như vậy, ta đều là một thân một mình trên đối khó khăn. Nếu có người trợ giúp, ta liền biết tâm phiền ý khô. Vì lẽ đó, minh bạch. Vạn nhất có chuyện, tranh thủ thời gian liên hệ ta. Biết, trời cũng tối, ngươi quá muộn đi nói. Cô nam quả nữ, tình ngay lý gian, ta cũng sợ hàng xóm hiểu lầm quan hệ của chúng ta. Ta không khỏi có chút đỏ mặt, nàng nói không sai, ta ngược lại thật ra không có nghĩ tới chỗ này, càng không muốn cho nàng mang đến phiền toái gì hoặc nói xấu. Thế là tranh thủ thời gian đứng dậy, đi ra ngoài cửa, đầu có chút choáng, ta sẽ không tiễn, ngươi nghỉ ngơi tốt, đừng quên khóa chặt cửa. Ta nói, ta đi ra cửa, ngồi dưới thang máy đến cửa lầu, còn nhìn lại một chút, Từ Sở Nguyệt chỗ tồn tại tầng 18 gian phòng kia chỉ lôi kéo thật dày màn cửa, nhìn không ra một tia sáng. Ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Tập kích Từ Sở Nguyệt người kia mặc dù che mặt, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, khăn che mặt của hắn hình như không có lồi lõm cảm giác. Nhìn thường thường đung đưa, thật giống như không có ngũ quan một dạng, không mặt nam nhân. Sự tình phát triển đến bây giờ, không mặt nam nhân đã bị xuất hiện qua rất nhiều lần. Theo bắt đầu ăn cắp Đỗ Vạn Thiên thi thể, đến ta đêm đó đưa Thẩm Dụ về nhà thời công khai khiêu khích, quang ta mắt thấy qua tựu có hai lần kinh lịch, mà lần này tại Từ Sở Nguyệt nhà gặp phải hết lần này tới lần khác khả năng vừa là không mặt nam nhân. Nếu là không mặt nam nhân tập kích Từ Sở Nguyệt, này Từ Sở Nguyệt sẽ có hay không có nguy hiểm? Bất quá lần trước tận mắt nhìn đến không mặt nam nhân thời điểm, hắn tựa hồ đối với ta không có cái gì địch ý, càng giống là cái đêm khuya đi ra quấy rối người dị dạng biến thái. Huống hồ, Từ Sở Nguyệt lập tức phải rời đi cái này thành thị, vì lẽ đó cái này thành thị yêu ma quỷ quái hẳn là sẽ không đuổi tới Tùng Sơn đi thôi. Nghĩ tới đây, ta đặt quyết tâm, tuyệt không lộ ra Từ Sở Nguyệt là cung cấp tin tức người, để tránh cho nàng mang đến chân chính nguy hiểm. Ta đi tới, lại nghĩ tới nhặt được Từ Sở Nguyệt vòng tay sự tình, không khỏi đưa tay sờ sờ túi, nhưng mà bên trên lại nghĩ, này vòng tay đã bị Hoa Man cái này ra hỏa tịch thu. Về sau mỗi lần nghĩ đến một màn này thời ta lại có chút hối hận. Bởi vì đây là ta một lần cuối cùng nhìn thấy từ Sở Nguyệt. Nàng không bao lâu gian khổ cố sự, ta cũng không có nghe xong, về sau cũng lại không theo nghe nổi lên, lăn lộn đến bây giờ. Đã quá nửa đêm rồi, cái này một ngày để ta chẳng những mệt mỏi, mà tựa hồ ít có đột phá tính thu hoạch tại Vân Đường Trấn thăm viếng không có phát hiện cái gì có giá trị manh mối, mà Hoa Man còn bị mất. Không quá còn tốt đi theo đường ca theo quán đầu ca này nghe được một chút tin tức. Mặt khác, thu hoạch, chính là ta suýt tí nữa tại từ Sở Nguyệt nhà gặp nạn. Mà nàng nói cho ta biết Hoa Y Quỷ chôn xác sự tình. Trải qua mấy ngày nữa cơ hồ không ngủ không nghỉ lăn lộn. Ta đại não đều mỏi mệt phải đình chỉ suy tư. Nhưng ta vẫn là không có cách nào nghỉ ngơi. Bởi vì còn có hai kiện chuyện trọng yếu không có làm xong. Một là muốn tìm tới Hoa Man. Hai là đem từ Sở Nguyệt phát hiện nói cho Lâm Anh. Chuyện thứ hai vốn là một cái điện thoại tựu có thể giải quyết sự tình. Nhưng ở thời điểm này, ta ngược lại do dự. Muốn hay không liên hệ Lâm Anh đâu. Nếu như liên hệ Lâm Anh, ta thế tất yếu cùng với nàng giải thích rất nhiều. Tỷ như thẩm dụ đi nơi nào, tỷ như muốn thế nào tại không bại lộ từ Sở Nguyệt tình huống dưới nói ra tóc của nàng thấy hiện. Tại còn không biết Hoa Y Quỷ có thấy hay không nàng. Tập kích nàng người thân phận cũng không rõ. Ta đến ưu tiên bảo hộ an toàn của nàng. Vốn là cái này kỳ thật đều không là vấn đề. Nhưng ta hiện tại đã bị mệt nhọc đến không thể động đậy. Thực sự không động khởi đầu óc. Ta đưa tay gọi tới một chiếc taxi, muốn về nhà trước bên trong chỉnh đốn một chút, hào hào hết lần này tới lần khác mạch suy nghĩ lại nói. Có thể vừa mới tiến xe, bị taxi lay động, ta tự mơ mơ màng màng đường đi vào mộng đẹp, mông lung ở giữa cảm giác được điện thoại di động đang vang lên. Ta bỗng nhiên mở ra mắt, nhất thời có một loại không biết rõ kim tịch hà tịch cảm giác. Ta ngủ bao lâu? Ta một bên sờ lấy điện thoại di động một bên hỏi tài xế. Người lên xe tự ngủ. Mình hiện tại cũng nhanh đến Hồ Duyên cư xá. Ta xem mắt điện thoại di động. Là một cái xa lạ dãy số. Ta ngẩn người hay là tiếp thông điện thoại. Huy, điện thoại bên kia truyền đến Hoa Man hưng phấn thanh âm. Ta lần thứ nhất dùng cái đồ chơi này. Thật có thể thiên lý truyền âm ha. Ta giật mình ngồi thẳng thắt lưng. Ngươi ở chỗ nào? Chờ một chút nhỏ ha ha nói cho ngươi. Thân yêu, ta hôm nay có đặc đại thu hoạch. Ai? Đây là địa phương nào? Một người nam nhân tiếp khởi điện thoại. Thanh âm thô lỗ. Ngươi tiểu tử, tranh thủ thời gian tới tính tiền. Nếu không lão tử không phải là đem cái này ăn cơm chùa nữ nhân giết chết không thể. Nam nhân răng rắc cúp máy điện thoại. Ta lấy điện thoại di động, nhất thời ở giữa có chút hoảng hốt. Hắn hình như có cái gì trọng yếu tin tức quên kể. Quả thật đúng là không sai. Vài giây đồng hồ về sau, chuông điện thoại di động vang lên lần nữa. Huy, ta kết nối điện thoại. Móa nó, tức chết lão tử, kém chút quên nói cho địa chỉ. Vạn Long phố Đông cô đồ sấy quán. Người mẹ nó tranh thủ thời gian đến, lão tử không chịu nổi. Ta phi tốc mở ra điện thoại di động địa đồ, sau đó truyền cho tài xế đại ca, nói cho hắn biết nhanh đi Vạn Long phố. Cũng may Vạn Long phố cách ta ở Hồ Duyên cư xá không xa. Tăng thêm tài xế ra sức, 15 phút tựu chạy đến nơi đó. Ta vội vàng nhảy xuống xe, hướng đông cô đồ sấy quán chạy tới. Mới vừa chạy vào cổng, sẽ nhìn thấy có cái da thịt trắng nõn tiểu bàn đôn đứng tại trước quầy đầu. Trên lưng buộc lên tạp dề, cầm trong tay một thanh chảo giang, hốc mắt bầm đen, hai cái lỗ mũi làm thở hồng hộc hình. Hiển nhiên một cái chịu ủy khuất đại gấu mèo. Gấu mèo lão bản nhìn ta xông tới, giơ lên môi lớn tựu đón. Ta giật nảy mình. còn tưởng rằng hắn muốn đánh ta. Ngươi là cái kia bạn của nữ nhân à? Hắn khua tay môi lớn, liền khóc mang gọi đất nói. Ăn cơm chùa, cướp ta điện thoại di động đánh điện thoại, sau cùng còn động thủ đánh ta. Không có người khi dễ như vậy. Cùng ngươi kể, chuyện ngày hôm nay không xong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?